ông ta so với một chiến hữu du chuẩn còn làm y thấy xa lạ hơn. Và điều làm y kinh ngạc là người này lại đứng về phía Đường Tịnh Chi kia. Đường Tịnh Chi sớm đã chui vào trong xe. Cha ruột Thẩm Trường Trạch và vài Long Huyết Nhân ngăn ở trước xe, hộ tống bọn họ rút lui. Người nọ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Đúng vậy, ta là cha của con. Đáng tiếc, năng lực của con cũng đủ cường đại rồi, tâm trí lại ngu xuẩn như thế, thậm chí còn bán mạng vì nhân loại đê tiện. Con làm ta thật thất vọng. Thiện Minh mắng, con mẹ mày, nói cái gì hả? Mày là cái quái gì? Tùy tùy tiện tiện nhảy ra nhận con trai, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Người nọ căn bản không coi một con người như Thiện Minh ra gì, thậm chí còn không liếc nhìn hắn một cái, chỉ giơ tay lên, lòng bàn tay đối diện Thẩm Trường Trạch, làm ra một động tác dừng lại. Con ta, bây giờ con còn không phải đối thủ của ta, đừng ở đây đi. Con phải nhớ kỹ, con không thuộc về quốc gia đó, cũng không thuộc về quân đoàn lính đánh thuê đó. Con là Long Huyết Nhân, con không phải con người. Nói xong, bọn họ nhanh chóng lên xe. Có vài người phản ứng mau liền giơ súng định bắn. Đường Đinh Chi hô to một tiếng, không cần. Bọn họ liền trơ mắt nhìn Đường Tịnh Chi gần trong gang tấc trốn đi như ở chỗ không người. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói gì. Sau một lúc lâu, Thẩm Trường Trạch mới ngẩng đầu nhìn Đường Đinh Chi, chừng đôi mắt đỏ rực cắn răng nói hết những chuyện ông biết cho tôi. Thẩm Diệu, năm nay 44 tuổi, là nhóm Long Huyết Nhân thứ hai thí nghiệm thành công ở Trung Quốc. Độ thuần huyết cao tới 60%, tính đến trước mắt cũng là độ thuần huyết cao số 1 số 2. Ông ta chính là một bộ đội đặc chủng tinh anh, 16 tuổi nhập ngũ. Trước khi tiến hóa đã chấp hành hơn 100 nhiệm vụ lớn nhỏ. Ông ta tự nguyện trở thành vật thí nghiệm Long Huyết, là Long Huyết Nhân tốt nhất của Trung Quốc. Sau đó ông ta quen Long Huyết Nhân giống cái duy nhất của quốc gia chúng tôi khi đó. Sau khi hai người kết hôn thì sinh ra Thẩm Trường Trạch. Lúc ấy chính phủ đã giám sát toàn bộ chuyện này, nhưng khi đứa nhỏ còn chưa đầy tháng ngơ thì hai người liền mang theo nó mất tích. Cho đến tận 5 năm sau tung tích của họ mới bị phát hiện. Đường Đinh Chi phóng đại ảnh của Thẩm Diệu trong máy tính. Chuyện tiếp theo các vị cũng đều đã biết. Mọi người nhìn thấy ảnh của Thẩm Diệu trong máy tính của y. Ngoài sự chênh lệch 5 tháng gơ ra thì ngũ quan và khí chất gần như không thay đổi. Người này quả thật là cha đẻ của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch đã bị tình huống đột phát này làm cho mơ hồ. Y trầm mặc nhìn ảnh chụp Thẩm Diệu. Âm thầm nắm chặt nắm tay. Y và cha đẻ đã xa cách 14 năm, nhưng mà thái độ của Thẩm Diệu hôm nay nào có nửa điểm vui sướng vì được gặp lại đứa con trai xa cách đã lâu. Thái độ của hắn khiến người ta không rét mà run, làm Thẩm Trường Trạch cũng không cảm giác được một chút hưng phấn, ngược lại cực kỳ lo lắng. Lời Thẩm Diệu nói rất không thích hợp. Hắn nói những lời kia làm Thẩm Trường Trạch nhanh chóng liên tưởng đến một thành phần của Long Huyết Nhân, những người theo chủ nghĩa chủng tộc. Khi kế hoạch vũ khí quốc gia hoàn thiện, đội ngũ Long Huyết Nhân càng ngày càng khổng lồ, kinh phí chế tạo Long Huyết Nhân lại giảm xuống, xác suất thành công tăng cao. Khi mỗi quần thể như vậy xuất hiện, sự ngăn cách và tính bài ngoại cũng được sinh ra. Phần lớn Long Huyết Nhân vẫn còn giữ lại ý thức trách nhiệm và tinh thần thực hiện sứ mệnh của quân nhân, tận trung với quốc gia. Nhưng cũng có một nhóm người sau khi tiến hóa thì tính tình thay đổi rất lớn, bắt đầu kỳ thị thậm chí thù hận con người, coi bản thân là một giống loài cao cấp nhất. Loại Long Huyết Nhân này bởi vì có dấu hiệu nhân cách phản xã hội, tính tình tàn bạo, đạo đức thiếu sót nên kết cục cuối cùng thường là bị tiêu diệt. Cho nên cho dù là Long Huyết Nhân có giác ngộ chủng tộc thì cũng bắt đầu học được cách che giấu và áp chế. Không thể không nói điều này là một tai họa ngầm rất lớn của kế hoạch vũ khí quốc gia. House chính là một Long Huyết Nhân như vậy, chỉ là tính cách của hắn rất mâu thuẫn. Một mặt hắn có cảm giác ưu việt vì bản thân là Long Huyết Nhân và cũng xem thường con người. Một mặt lại không thể thoát được thiên tính nguyện trung thành với tổ quốc của quân nhân. Mâu thuẫn này làm hắn vẫn có thể tự điều khiển bản thân. Nhưng nhìn ngữ khí và hành vi của Thẩm Diệu, Thẩm Trường Trạch đã cảm nhận được thật sâu. Thẩm Diệu là một Long Huyết Nhân theo chủ nghĩa chủng tộc cực kỳ cố chấp, thậm chí có thể đã trở thành lãnh tụ của những Long Huyết Nhân này. Nếu thật sự là như vậy, sẽ không khó giải thích vì sao Thẩm Diệu lại bảo vệ Đường Tịnh Chi, vì sao lại nói ra những lời kia. Chỉ là kết luận này làm Thẩm Trường Trạch khó chịu không thôi. Y đã vô số lần tưởng tượng cha mẹ ruột của mình rốt cuộc là người như thế nào, nhưng Thẩm Diệu cũng không phải loại người y vẫn luôn nghĩ tới. Ít nhất y sẽ không coi con người là giống loài hạ đẳng, bởi vì trước sau y vẫn luôn tin rằng mình là con người. Hơn nữa y còn yêu điên cuồng một con người. Y ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau với Đường Đinh Chi, tiếp thu tin tức trong mắt của nhau. Bọn họ biết đối phương cũng có ý nghĩ tương tự. Bọn Hoàng Anh đại khái cũng đoán được một ít. Thiện Minh thấy họ mắt đi mày lại trao đổi những tin tức hắn không hiểu như vậy, cảm thấy cực kỳ căm tức. Còn có chuyện gì chúng tôi không biết? Bây giờ chúng tôi đang bán mạng cho các người, chúng tôi muốn biết tất cả. Những người khác của Du Chuẩn cũng đều tỏ vẻ kháng nghị. Đường Đinh Chi trầm ngâm một chút, nói ra điều y suy đoán. Sau khi y nói xong, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Bailey lúc lắc đầu, không dám tin nói, ý anh là, bọn họ coi thường con người, cảm thấy bản thân là một giống loài cao cấp. Đúng vậy, điều này cũng không khó lý giải. Cùng là con người không phải cũng phân 3-7 loại sao? Nhân sinh ngang hàng chỉ dùng để trấn an nhân dân ở tầng lớp dưới. Con người cũng là động vật liền có bản tính động vật. Bản tính động vật có một đặc điểm rất lớn, chính là tự bênh vực mình và bài ngoại. Người da trắng khinh thường người da đen, người giàu khinh thường người nghèo. Tự nhiên, long huyết nhân có được thể chất ưu việt và chỉ số thông minh cao sẽ kỳ thị con người. Phan Cơn cười lạnh nói, như vậy bọn chúng có mục đích gì? Sẽ không là muốn thành lập một xã hội long huyết nhân nô dịch con người đấy chứ? Cái này cũng không thể biết được. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên của con người, sở hữu cuộc sống so với con người càng ưu việt, để họ khống chế con người chứ không phải con người khống chế họ. Những long huyết nhân có cảm giác ưu việt về chủng tộc trong lòng là đề tài gần đây chúng tôi đang đẩy mạnh nghiên cứu. Tóm lại, nhóm người này vô cùng nguy hiểm, bọn họ có thể tạo ra uy hiếp lớn lao tới kế hoạch thậm chí là an toàn quốc gia của chúng tôi. Tất cả những long huyết nhân có tâm lý thù hận chủng tộc sẽ đều phải bị tiêu diệt. Thẩm Trường Trạch chỉ nói một câu, ý của ông là, ông ta cũng sẽ bị tiêu diệt sao? Tất cả mọi người biết, ông ta mà y nói là ai? Đường Đinh Chi nhìn y, đúng vậy. Thẩm Trường Trạch đứng lên khỏi mặt đất, chậm rãi đi tới bên ngoài khách sạn. Đường Đinh Chi nhìn bóng dáng y, khe khẽ thở dài, y chỉ huy mọi người, mở rộng phạm vi đặt mìn. Sau đó phân công nghỉ ngơi. 4 giờ nữa chúng ta trở về, lập kế hoạch một lần nữa. Thiện Minh bật lên khỏi mặt đất, đuổi theo Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch đi vào một góc rừng rậm bao trùm khắp cả hồ nước nóng, tìm được một gốc đại thụ hai người ôm không hết, hung hăng đánh một quyền vào thân cây. Thân cây tráng kiện bị đánh một cái lỗ lớn, rung động thật mạnh, lá rụng như mưa. Thiện Minh vượt qua cơn mưa lá tới gần y, tựa vào bên cạnh thân cây, nhẹ giọng nói, con trai, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Thẩm Trường Trạch mạnh mẽ quay đầu, hai tròng mắt tối đen, sâu không thấy đáy, ba không phải cha con, người kia mới là cha con, nhưng ông ấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Sao ông ta lại là người như vậy? Ông ta muốn làm cái gì? Mẹ con đâu? Mẹ cô ở nơi nào? Thẩm Trường Trạch nói năng lộn xộn hỏi ra một đống vấn đề. Càng nói thanh âm càng run rẩy. Thiện Minh đi tới, cho y hai cái bạt tai vang chát. Chát, ta là cha mi, mi gọi ta là ba nhiều năm như vậy nên ta chính là cha của mi. Mi nghe đây, không cần sống vì người khác. Mi muốn ngăn cản hắn thì đi ngăn cản hắn. Mi muốn đuổi theo hắn thì đi theo hắn đi. Mi dối dám cái quái gì? Nói ta không phải cha mi, con mẹ mi chứ. Thấy cha ruột liền quên ta. Còn mẹ mi ở đâu thì làm sao ta biết được? Thẩm Trường Trạch sửng sốt một chút, lập tức ôm lấy eo hắn, nói giọng khàn khàn, nhưng con không muốn làm con của ba. Ba biết rõ con muốn cái gì mà. Ba, con muốn ba, nếu nói con nên sống vì ai, người đó chỉ có thể là ba. Nội tâm Thiện Minh xúc động, Nghe những lời nói như vậy, hắn không có cách nào thờ ơ, nhưng đáy lòng hắn cũng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn muốn hình ảnh của mình trong cảm nhận của Thẩm Trường Trạch là hình tượng cao lớn của người cha, chứ không phải là cái hình tượng bị y y kia. Thật con mẹ nó đáng giận. Bây giờ hắn đang nghĩ, thằng nhóc này đúng là đang độ tuổi đầu đầy tinh trùng. Có phải ngủ với nó một lần có thể cứu nó khỏi căn bệnh ngu ngốc này không? Không đợi nghĩ nhiều, Thẩm Trường Trạch cũng đã áp đảo hắn trên mặt đất, điên cuồng hôn môi hắn, không ngừng kêu, ba, ba ơi. Có lẽ là chịu kích thích lớn, có lẽ là kiềm chế lâu lắm làm y không thể khắc chế, động tác của y so với bình thường càng thêm cấp bách, cũng càng thêm cường thế. Thiện Minh nâng tay lên, lại cho y một cái tát, sau đó nhìn y, lạnh lùng nói, Thẩm Trường Trạch, kỳ thật ngủ với ai trong mắt Thiện Minh ta cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Mi muốn đè ta, cùng lắm thì ta cho mi đè, miễn cho mi cả ngày lấy ta ra thủ xxx. Mẹ nó, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Nhưng mi phải biết một điều, ta không thuộc về ai, ta muốn sống thế nào thì sống thế ấy. Mi đừng nghĩ rằng áp ta rồi thì có thể thay đổi cái gì, càng đừng nghĩ thay đổi cuộc sống của ta. Thẩm Trường Trạch hít mắt, trầm giọng nói, ba có ý gì? Thiện Minh nắm lấy tóc của y, hung tợn nói, ý tứ chính là, ông đây có thể ngủ với mi, ngủ xong rồi thì mi y ta dùng cái, mẹ nó, hơn nữa đừng có khoa tay múa chân với ta, càng đừng nói mấy lời ngu xuẩn như mang ta về Trung Quốc gì đó nữa. Đồng tử Thẩm Trường Trạch kịch liệt co rút lại, một cơn oán giận không rõ nảy lên ngực, y lạnh nhạt nói, con muốn vĩnh viễn cùng sống với ba, không phải dạng chơi bời qua đường với xxx như ba nói. Thiện Minh nghe ra y châm chọc, nhất thời lửa giận xông lên tận óc, thằng danh này dám so sánh hắn với gái điếm, tuyệt đối là muốn chết. Hắn nắm chặt nắm tay, hung hăng ném tới hốc mắt Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch cầm lấy cổ tay hắn, hung hăng đặt hắn xuống đất, y cúi người xuống, cắn môi Thiện Minh. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thẩm Trường Trạch hôn có chút thô bạo, hung ác chà đạp môi Thiện Minh, cắn khóe môi hắn, đầu lưỡi tùy ý xâm lược bên trong khoang miệng hắn. Thiện Minh cực ít khi hôn môi ai, có đôi khi phụ nữ chủ động hôn hắn, nếu không khí thích hợp hắn sẽ nhận. Nhưng hầu hết thời gian hắn không thích cách câu thông mềm nhũn này, hắn chỉ muốn phát tiết được xxx trên người đối phương, không phải nùng tình mật ý nhàm chán. Nhưng lúc này, so với bàn tay Thẩm Trường Trạch luồn vào trong quần áo hắn, hắn vẫn cảm thấy hôn môi càng dễ chấp nhận hơn một ít. Hôm nay hình như hắn cũng có chút không bình thường. Khi cha đẻ Thẩm Trường Trạch xuất hiện không hề báo trước, hắn cảm thấy có một sự uy hiếp nào đó. Gã cha đẻ Thẩm Diệu này so với mình còn cường đại hơn, còn khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Hắn đã không thể chiến thắng Thẩm Trường Trạch. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều ý thức được hiện tại mình không thể có uy trong cảm nhận của Thẩm Trường Trạch nữa. Chênh lệch tâm lý này bình thường hẳn là xuất hiện vào thời điểm cảm khái và thất ý của người cha sắp già đối mặt với đứa con đang tuổi lớn. Nhưng hắn mới 30 tuổi đầu, vậy mà lại có cảm giác nguy cơ này. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Tuy rằng miệng hắn luôn nói để Thẩm Trường Trạch tự mình lựa chọn, nhưng trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn rất ít nói dối. Hắn cho rằng thực lực của mình cũng đủ chống đỡ suy nghĩ chân thật của hắn. Hắn không biết vì cái gì mình lại miễn cưỡng nói lời dối trá như vậy. Hắn hy vọng Thẩm Trường Trạch chỉ là con của một mình hắn, chỉ gọi một mình hắn là ba. Cái gì Thẩm Diệu, cái gì cha ruột, dám tranh con trai với Thiện Minh hắn. Thiện Minh muốn giết Thẩm Diệu. Ngay khi hắn đang nghĩ đến nhập tâm, Thẩm Trường Trạch dừng lại. Nhìn bộ dạng xuất thần của Thiện Minh, y tức giận đến nghiến răng. Thiện Minh hoặc là đánh y luôn, hoặc là không thèm nhìn y cho xong. Khi y đang sa vào trong đó, Thiện Minh lại không biết đang suy nghĩ cái gì, y tức muốn hộc máu. Y nắm cằm Thiện Minh, cắn răng nói, ba nhìn con đi. Thiện Minh nhìn y một cái, dường như mới phản ứng được là mình sắp bị cởi sạch hết. Thẩm Trường Trạch chạm lên bờ môi hắn, hiện tại là con đang hôn ba. Thiện Minh cứ như vừa mới thanh tỉnh, một phen đẩy y ra. Mình đang làm cái mẹ gì đây, vì tìm địa vị trong lòng Thẩm Trường Trạch mà không tiếc ngủ với y. Chuyện này không phải vô nghĩa sao? Chỗ kia của Thẩm Trường Trạch còn đang chào cờ đó, sao có thể để Thiện Minh đổi ý lúc này? Tuy rằng lời Thiện Minh thực đáng giận, nhưng thu thập hắn thế nào là chuyện sau này, cơ hội trước mắt y cũng không định buông tha. Y ấn bả vai Thiện Minh, uy hiếp, ba muốn đổi ý. Không phải ba nói ngủ với ai cũng đều không sao cả sao? Thiện Minh không tìm ra lý để cãi, vì thế hung ác nói, mi hôn thì cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa? Bây giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, không phải chỗ cho mi quậy phá. Thẩm Trường Trạch dùng hạ thân đỉnh đùi hắn, con quậy phá, con sẽ cho ba xem con quậy phá như thế nào. Y đè eo Thiện Minh lại, đột nhiên cúi người xuống, ngậm thứ mềm mại đang ủ rũ của Thiện Minh vào miệng. Thiện Minh không ngờ được đột nhiên y lại dùng đến chiêu này, sợ hãi kêu một tiếng, vội đè đầu Thẩm Trường Trạch lại, thân thể lập tức cong lên, ta ích, mi. Thẩm Trường Trạch vụng về ngậm lấy thằng nhỏ của Thiện Minh, khoang miệng nóng ướt mang đến cho Thiện Minh kích thích mạnh mẽ. Mấy tháng gơ nay đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn đã suốt nửa năm không chạm qua bất cứ người phụ nữ nào, căn bản không chịu nổi kích thích như vậy, gần như lập tức liền cứng lên. Thẩm Trường Trạch tuy rằng không có kỹ xảo gì nhưng y đang cố gắng lấy lòng Thiện Minh. Cảm giác được thân thể Thiện Minh đang run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, y vì có thể khống chế xxx của Thiện Minh mà hưng phấn không thôi. Được người khẩu giao thật sự là việc sảng khoái đến không nói nên lời. Thiện Minh thả lỏng thân thể, rõ ràng vâng theo bản năng, tiếp nhận Thẩm Trường Trạch hầu hạ. Hắn nắm lấy tóc Thẩm Trường Trạch, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ khao khát, thân thể không ngừng đẩy về phía trước, thẳng thắn khát cầu càng nhiều. Thẩm Trường Trạch thật sự là không biết phải làm gì với người ba vừa tùy hứng lại vừa yêu bản thân này. Y nghĩ nếu không phải năm đó số mệnh y là phải bị Thiện Minh nhặt được, cả đời y cũng sẽ không thể gặp được người như Thiện Minh. Thiện Minh đã gieo hạt giống trung thành và ỷ lại trong quá trình trưởng thành của y. Sự sùng bái và hướng tới đối với Thiện Minh đã ăn sâu bám rễ trong lòng từ khi y còn nhỏ. Theo tuổi càng ngày càng tăng, tất cả tình cảm đều hóa thành khát vọng muốn có người này làm của riêng. Y khát vọng đến mức cờ tâm y run rẩy. Nhìn Thiện Minh giống như con mèo tham lam hưởng thụ khoái cảm do dục vọng mang đến. Cho dù bản thân Thẩm Trường Trạch đang rất khó chịu thì trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Thẩm Trường Trạch đùa hắn đến khi bắn đi ra. Thiện Minh bắn xong thì nằm rũ rượi trên đám lá rụng. Trên mặt có một tia mê mang do khoái cảm dần tan. Thẩm Trường Trạch phun thứ trong miệng ra. Sau đó bắt lấy tay Thiện Minh, đặt lên giữa hai chân mình, nói giọng khàn khàn. Ba, con thì sao đây? Thiện Minh bị thứ nóng bỏng của y làm cho hoảng sợ. Thốt lên, mẹ mi, sao lại lớn như vậy? Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước đã từng chơi đùa con gà nhỏ của thằng con, cũng chỉ lớn bằng ngón cái của hắn, tinh tế khả ái, tuyệt đối không phải thứ kinh người như vậy. Thẩm Trường Trạch cầm lấy bàn tay hắn định rút về, trong mắt phủ đầy xxx, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia thật giống như dây tiếp theo muốn nuốt Thiện Minh vào bụng. Thiện Minh nhìn tơ máu trong mắt y, hoàn toàn có thể lý giải bây giờ Thẩm Trường Trạch khó chịu đến thế nào. Hắn nắm lấy gáy Thẩm Trường Trạch, buộc y cúi thấp cổ, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Thẩm Trường Trạch nghĩ rằng Thiện Minh muốn hôn y, kích động đến mức cờ môi run lên. Thiện Minh lại đột nhiên thò tay vào trong quần y, nắm lấy anh bạn to lớn của oai thân thể Thẩm Trường Trạch chấn động, chớp mắt, nhìn Thiện Minh. Thiện Minh nói, ta hỏi mi, cả đời này ta đều là ba của mi chứ? Thẩm Trường Trạch không hiểu ra sao, gật đầu. Ta quan trọng hay là Thẩm Diệu kia quan trọng? Thẩm Trường Trạch hơi sửng sốt, sau đó kiên định nói, ba. Thiện Minh lộ ra một nụ cười vừa lòng, ngón tay linh hoạt siết chặt một cái. Thẩm Trường Trạch thét lớn một tiếng, phía dưới càng ngày càng trướng, mặt cũng đỏ bừng. Thẩm Trường Trạch dán lên môi Thiện Minh, vòng eo nhẹ nhàng cử động, chủ động cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay Thiện Minh. Lúc này Thiện Minh muốn rút tay về, Thẩm Trường Trạch đương nhiên không thể vui, vội cầm tay hắn, buộc hắn di chuyển lên xuống trên thứ kia của mình. Thiện Minh bị hôn đến không thể phát ra tiếng, thứ trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. hắn thật sự khó có thể chấp nhận vật nhỏ chỉ lớn như đậu nành năm đó trưởng thành lại trở thành món đồ chơi lớn thế này, chỉ nắm như vậy thôi cũng đủ khiến cho da đầu người ta run lên. Cuối cùng khi trước ngực Thiện Minh đều bị Thẩm Trường Trạch cắn biến dạng, Thẩm Trường Trạch mới tiết ra trong lòng bàn tay hắn. Thẩm Trường Trạch ghé vào người Thiện Minh, hít vào hương vị quen thuộc trên người Thiện Minh, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn. Thiện Minh xấu hổ không biết nói cái gì, định đẩy y ra đứng lên. Thẩm Trường Trạch đè lại tay hắn, nhấc thân thể mặc quần áo cho Thiện Minh, sau đó ôm eo hắn, đừng lộn xộn, còn đụng tới nữa là con cưỡng hiếp ba thật đấy. Thối lắm, mi không có gan đâu. Thẩm Trường Trạch cả giận nói, con là sợ làm ba bị thương, mẹ nó, ba lại còn nói con không có gan, không phải ba ngứa mông đấy chứ. Mi không sợ ta cắt thứ kia của mi cho chó ăn. Thẩm Trường Trạch cười u ám, chỉ cần bộ não và trái tim con còn nguyên vẹn, bất cứ bộ phận nào cũng có thể tái sinh. Thiện Minh rút mã tấu ra đánh xoẹt một cái, vậy để ông đây thử xem. Thẩm Trường Trạch cầm lấy cánh tay hắn ấn hắn xuống đất, hung hăng cắn cổ Thiện Minh một miếng. Ba thật là khốn nạn, khốn nạn cũng nuôi mi lớn được đến giờ, nuôi lớn rồi ba cho là xong việc sao? Thẩm Trường Trạch lấy tay kéo hai má hắn, hít mắt trầm giọng nói, ba còn phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của con. Con nói rồi, sự nhẫn nại của con có hạn, khi nào thì ba định chấp nhận con đây? Thiện Minh hừ lạnh nói, biết đâu có một ngày ta vui vẻ. Thẩm Trường Trạch ngậm bờ môi của hắn, bịt hết những lời y không muốn nghe trong miệng Thiện Minh. Y ôm Thiện Minh xoay người, để Thiện Minh nằm trên người oai y vừa ôm eo vừa thò tay vào trong quần Thiện Minh, hung hăng nắm lấy cặp mông đầy đặn co giãn của hắn. Thiện Minh há miệng cắn y một ngụm, mắng to, lấy tay ra, không lấy. Thẩm Trường Trạch càng xoa mạnh hơn, một tay Thẩm Trường Trạch nắm lấy eo Thiện Minh, khiến hắn không thể động đậy. Hà thân hai người dính sát vào nhau, ma sát lẫn nhau. Thiện Minh hung ác nói, Thẩm Trường Trạch, trước đây mi không hề không biết xấu hổ như thế. Thẩm Trường Trạch cười lạnh, đều là học của ba. Ngay khi ngón tay y định đâm vào bên trong, Thiện Minh lạnh lùng nói, đủ rồi. Mặt Thiện Minh mặt đã nghẹn đỏ. Thẩm Trường Trạch dừng động tác trên tay, mềm nhẹ hôn hắn một chút, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt Thiện Minh. Ba, con không đếm được đây là lần thứ mấy, nhưng con cam đoan đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng con buông tha ba, con cho ba cũng đủ thời gian rồi, con sẽ không để ba cự tuyệt con nữa đâu. Con sẽ thượng ba, mặc kệ ba chống cự như thế nào, con sẽ biến ba thành người của con. Y sửa sang lại quần áo cho Thiện Minh, sau đó phảng phất như sợ mình sẽ đổi ý, bước nhanh trở về khách sạn. Thiện Minh nằm ngửa trên mặt đất thành hình chữ đại, trong đầu loạn thành một đoàn. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Một đám người nghỉ ngơi hồi phục xong thì bắt đầu tìm tòi các thứ mà Đường Tịnh Chi chưa kịp mang đi trong khách sạn rộng lớn này. Bọn họ tìm được không ít những thứ có giá trị, nhưng vì nhân lực hữu hạn, không thể mang đi. Sau khi trời sáng thì âm thanh lửa đã nở nơi này chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều cảnh sát. Bọn họ mang đi tất cả những thứ có thể mang, sau đó phóng hỏa thiêu toàn bộ khách sạn. Vì đang mùa hạ, rừng cây có độ ẩm cao, nhất thời không thể làm lửa cháy lớn được. Bọn họ chỉ phóng hỏa thôi đã tiêu tốn hơn 2 giờ. Sau đó vội vã rời đi trước khi trời sáng, quay lại đường cũ để xuống núi. Dưới tình huống trời không mưa, đường xuống núi dễ đi hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ dùng 5 giờ đã xuống núi, lên xe rời khỏi nơi này. Thừa dịp nửa đêm quay lại biệt thự kia, bọn họ đã trải qua một đêm chiến đấu và một ngày buôn ba. Tất cả đều mệt mỏi không chịu nổi. Du Chuẩn lần này tổn thất một chiến hữu, còn có vài người bị thương. Đáng giận nhất là đến cuối cùng lại để Đường Tịnh Chi chạy mất. Bởi vậy không khí càng thêm trầm trọng. Thẩm Diệu đột nhiên xuất hiện, quấy rầy trận tuyến của họ, làm cho bọn họ phải bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo của Đường Tịnh Chi, hoặc là đến thẳng hang ổ của hắn. Nhưng bất kể là cách nào, trước mắt bọn họ đều không có một chút manh mối. Giáp Đớt căm giận nói, mẹ nó, không ngờ lại để nó chạy mất.